Chào mừng quý thính giả đến với kênh nghe chuyện hay. Trong khung giờ đọc truyện hôm nay, Quỳnh Giao mời quý thính giả cùng nghe chuyện ngắn của nhà văn Nguyễn Huy Tiệp, chuyện ngắn Những ngọn gió hua tát. Bây giờ mời quý thính giả cùng nghe. Ngày ấy ở Hua Tát có một cô gái tên Bùa, sắc đẹp của nàng khắp các mường không ai bì kịp, da trắng như trứng gà bóc, tóc mượt và dài, môi như son đỏ. Chỉ khổ một nỗi là Bùa bị liệt cả hai chân, suốt năm suốt tháng nằm một chỗ. Hồi xảy ra chuyện này, Bùa mới 16 tuổi. Tuổi 16 là tuổi của mùa xuân, của tình yêu. Tình yêu có thể có nhiều, nhưng mà mùa xuân thiếu nữ lại chỉ có một. Năm 16 tuổi là tháng đầu của mùa xuân, đến 19 tuổi thì có khi đã sang mùa thu rồi. Mùa xuân ở Hua Tát đầy ắp tiếng khèn bè, tiếng khèn quấn quýt chân sàn, chân quảng, nhà các cô gái. Cỏ dưới chân các cầu thang không mọc được, ở đấy phẳng lì một lớp đất bạc. Sàn nhà Bùa không có những tiếng khèn bè, không ai đi lấy cô gái liệt cả hai chân làm vợ. Đàn ông thương xót, đến cả trẻ con cũng thương xót Bùa. Người ta cúng ma, tìm thuốc cho Bùa vô hiệu. Đôi chân của nàng vẫn không nhúc nhích. Năm ấy, Hua Tát sống trong mùa đông khủng khiếp, trời trở trứng, cây cối khô héo vì sương muối, nước đóng thành băng. Mùa đông ấy, ở trong rừng Hua Tát xuất hiện một con hổ dữ. Hổ rình rập suốt ngày đêm quanh bản, bản hoang vắng hẳn, không ai dám ra nương ra sẫy. Buổi tối, chân các cầu thang đã rớp rào gai kỹ lưỡng, các cửa nhà đóng chặt. Sáng sáng, thấy vết chân hổ vòng quanh rừng ngôi nhà một, cả bản sống trong nơm nớp lo âu. Người ta đồn con hổ có trái tim khác thường, trái tim nó chỉ bằng hòn sỏi và trong suốt. Trái tim ấy là bùa hộ mệnh, cũng là vị thuốc thần. Ai có trái tim ấy sẽ được may mắn, giàu sang suốt cả cuộc đời. Trái tim ấy nếu đem ngâm rượu sẽ chữa được mọi bệnh hiểm nghèo, liệt chân như Bùa uống thứ thuốc ấy cũng sẽ khỏi được. Tin đồn như con chim cắt truyền khắp thung lũng, ở bếp lửa, sân quản, dưới suối, trên nương, đâu đâu người ta cũng nói về trái tim hổ. Tin đồn bay xuống cả vùng đồng bằng của người Kinh, bay lên cả đỉnh núi cao của người Hơ Mông. Tin đồn bao giờ cũng thế, qua miệng của những kẻ ngu dốt thì quái lạ thay, thường thú vị hơn qua những con người từng trải. Có rất nhiều người đi săn con hổ, có người Thái, có người Kinh, người Hơ Mông. Người thì muốn săn hổ để lấy trái tim làm bùa hộ mệnh, người thì muốn lấy trái tim hổ làm thuốc. Trách họ thế nào được, đời người ta ai đã từng săn đuổi bao nhiêu phù du. Trong đám thợ săn, đông nhất là đám con trai bản Hua Tát, họ muốn lấy được trái tim hổ để về chữa bệnh cho Bùa. Việc săn hổ kéo dài gần hết mùa đông, nhưng như có phép lạ, con hổ tinh khôn biết tránh những nơi người ta phục nó. Những người đi săn bị nó săn lại, hơn 10 người chết vì con hổ dữ, tiếng khóc than lẫn với tiếng gió hú dài âm âm trong bản. Tiếng khóc than lẫn với tiếng gió hú dài âm âm trong bản. Người ta nản chí dần, số người đi săn rụng nhanh như bứa chín cây, cuối cùng chỉ còn một người. Người ấy là Khó. Khó là trai bản Hua Tát, chàng mồ côi cha mẹ, sống như con son, con diêm. Con son, con diêm sống lủi thủi, đi con đường riêng, ăn uống thế nào cũng không ai biết được. Khó chẳng bao giờ tham dự những cuộc tụ tập, hội hè ở bản. Phần vì Khó nghèo, phần vì thấy xấu trai, chàng bị đậu mùa, mặt rỗ chẳng chịt. Người Khó dị dạng, hai tay dài chấm đầu gối, đôi chân khẳng khiu, lúc nào đi cũng như chạy. Con son, con diêm có đi bao giờ? Thấy Khó đi săn, nhiều người ngạc nhiên. Người ta lại càng ngạc nhiên, thấy Khó săn hổ không phải để lấy bùa phép, may mắn cho chàng, mà để lấy thuốc về chữa cho Bùa. Đêm đêm, họ thấy Khó đứng dưới chân sàn nhà Bùa, đờ đẫn như kẻ si tình, cũng giống như tên ăn trộm. Người bạn vua Tát không biết khó đi con đường nào tìm vết hổ. Đường của con son, con diêm, hổ cũng không biết. Con hổ thấy sự nguy hiểm, nó thay đổi chỗ ở, thay đổi đường đi. Khó và con hổ san nhau từng giờ. Một đêm, người ta đang ngồi kể chuyện ở sàn nhà bùa thì nghe thấy tiếng súng nổ. Tiếng súng kíp âm như tiếng sấm, có tiếng hổ gầm dữ dội vang trong khe núi. Hổ chết rồi. Đúng, khó bắn hổ chết rồi. Cả bản kinh hoàng xôn xao như rừng gặp bão. Người ta reo hò, nhiều người vừa reo vừa trào nước mắt, trai bản đốt đuốc lên rừng tìm khó. Gần sáng, người ta mới tìm thấy khó và xác con hổ đã chết. Cả hai lăn xuống vực sâu dưới suối, khó bị gãy lưng, mặt chàng đầy vết cào cấu của hổ. Con hổ bị bắn toác đầu, viên đạn bắn gần xé rách trán hổ xuyên vào tận óc. Nhưng điều kỳ diệu lạ nhất là ngực con hổ đã bị rách đi, trái tim của nó không còn đấy nữa. Vết rạch bằng dao còn mới, máu bết hai bên vết rạch chảy ròng ròng, sủi thành bọt như bong bóng. Đã có kẻ nào đánh cắp trái tim con hổ? Tất cả trai bản Hua Tát lặng im, cúi gầm mặt xuống. Họ hổ thẹn, căm giận, chua xót. Hơn 10 người chết trong mùa đông ấy vì con hổ dữ. Thêm 2 người nữa chết dần sau câu chuyện đó. 2 người ấy là Bùa và Khó. Người bản Hua Tát đã chôn con hổ ngay chỗ nó chết. Không ai nhắc lại huyền thoại về sự mầu nhiệm của trái tim hổ. Người ta đã quên nó đi như quên bao điều cay đắng xảy ra trên thế gian này. Điều ấy cũng cần. Còn nhớ chuyện ấy, bây giờ có lẽ chỉ rất ít người. Chuyện thứ hai. Ngày ấy ở Hua Tát có một gia đình ngụ cư, không biết ở mường nào chuyển đến. Họ dựng nhà ở ngoài rìa bản, chỗ gần rừng ma. Nhà ấy chỉ có 2 vợ chồng đều luống tuổi, họ đi đâu cũng có nhau. Người vợ lúc nào cũng âm thầm, im lặng, suốt ngày không hề thấy nói một tiếng. Người chồng cao lớn, gầy guộc, mặt sát lại, mũi như mỏ chim. Đôi mắt của lão đục và sâu hoắm, phảng phất những tia lân tinh lạnh lẽo. Người chồng là tay thợ săn cự phách, khẩu súng kíp trong tay lão như có mắt. Mỗi khi khẩu súng giơ lên, ít khi có chim chóc hoặc thú rừng nào thoát chết. Đằng sau nhà lão, lông chim, xương thú chất đầy thành đống. Những đống lông chim sơ xác đen xỉn như màu mực tàu, còn những đống xương thú màu đá vôi thì lốm đốm như vệt nước tùy vàng khè, hôi hám. Những đống ấy to như những cái mạ, lão thợ săn như là hiện thân thần chết của rừng. Chim chóc và thú rừng sợ hãi lão, cánh thợ săn ở Hua Tát vừa ghen tị vừa bất bình với lão. Lão không tha bất cứ con vật nào trong tầm súng của mình. Có người kể rằng đã tận mắt nhìn thấy lão bắn chết một con. Lão bắn chết một con công đang múa. Một con công đang múa nhé. Cái đầu cong như lá lúa, cái đuôi xòe nửa vòng cung với đủ sắc màu, tia nắng mặt trời hắt ánh lửa lấp lánh như vàng. Đôi chân khéo khéo lươn vòng. Chỉ có tình yêu thì mới lượn vòng tinh tế như thế. Con công đang múa, thế mà, đùng, khẩu súng trong tay lão già giật lên, phụt ra một lưỡi lửa đỏ. Con công ngã gục, cái cánh có ánh cầu vồng ngũ sắc nhòe máu. Vợ lão già đến, khô đét, đen ngòm, âm thầm nhặt con công cho vào cái bếp sau lưng. Tuy vậy, suốt đời lão già chỉ săn được những con chim, con thú bình thường. Lão già chưa bao giờ săn được con thú lớn 3-4 tạ thịt. Khẩu súng lão chỉ bắn được những con vật nhỏ ngu ngốc. Đấy chính là điều lão già khổ tâm, dằn vặt. Cả bản Hua Tát xa lánh vợ chồng lão, không ai nói chuyện, chơi bời với gia đình lão. Nhìn thấy vợ chồng lão, người ta tránh ngoắt đi. Cứ thế, lão thợ săn sống cô đơn bên người vợ âm thầm. Cuối năm ấy, ở Hua Tát động rừng, cây cối sơ xác, chim chóc trốn biệt, không có dấu chân một con thú nào trong rừng. Chưa bao giờ người Hu Tát sống vất vả đến thế. Người ta đồn là then bắt đầu trừng phạt. Lão thợ săn ngụ cư kiếm ăn cũng rất khó khăn. Vợ chồng lão lang thang khắp rừng. Lần đầu tiên trong đời lão già gặp phải cảnh này. 3 tuần trăng, khẩu súng của lão không hề được nổ. Lão già dậy từ gờ gáy canh ba, vác súng đi đến tối mịt. Người vợ gầy của lão không còn đủ sức đi theo chồng nữa. Mụ ở nhà nhóm lửa chờ đợi. Ngọn lửa mụ nhóm như có ma ám, không đỏ mà lại xanh lét như mắt chó sói. Lần ấy lão già đi vắng cả tuần liền. Người lão mệt lạ, đầu gối lão chùn xuống, các bắp thịt nhão ra, tưởng chừng có thể dùng tay bấu được như bấu những con vát nhẽo bết máu. Lão đã lết khắp nơi mà không gặp gì, đến một con chim sâu, thậm chí một con bướm, lão cũng không thấy. Lão hoang mang sợ hãi, thèn đã trừng phạt thế gian như lời người ta đồn đại hay chăng? Cuối cùng, mệt lạ, lão già kiệt sức phải lết về nhà. Đến con suối đầu bản, lão dừng lại nhìn về nhà mình. Nhà lão có ánh lửa, cái ánh lửa xanh lét. Chắc là vợ lão vẫn thức đợi chồng. Lão nhắm nghiền đôi mắt đục và sâu hoắm lại. Ngẫm nghĩ một lát, lão lộn lại rừng. Mũi lão đã đánh hơi thấy mùi thú. Lão gặp may thật, lão đã nhìn thấy nó. Cái con công ấy đang múa. Kìa, đôi chân con công di chuyển nhẹ nhàng về phía bên phải, cái đuôi xòe thành đường tròn lại dịch về phía bên trái. Cái cánh xanh gay gắt trên túm lông đầu của nó rực rỡ làm sao. Lão già giương súng lên. Đùng, phát súng nổ, lão nghe thấy tiếng rú thất thanh. Lão chạy lại con thú bị bắn ngã. Đấy là vợ lão. Mụ đi ra rừng đợi lão. Tay mụ còn cầm bộ lông chim công. Lão thợ săn nằm sấp xuống, úp mặt vào vũng máu trên lớp lá mục nồng nồng, ngái và hoi như mùi chuột. Miệng lão hộc lên như tiếng lợn lòi. Lão nằm thế rất lâu. Mây đen xả xuống thấp, khu rừng tối sẫm, nóng hầm hấp như da người sốt. Gần sáng, lão già bỗng đứng phát dậy nhanh như con sắp. Lão này ý định lấy xác vợ lão làm mồi để săn con thú. Con thú lớn nhất đời mình. Lão nằm trong bụi cây, gần cái xác thối rữa của vợ lão một sải tay, đạn lên nòng, khắc khoải chờ đợi. Nhưng then đã trừng phạt lão, không có một con thú nào đến với lão. Chỉ có cái chết đến với lão. 3 ngày sau, người ta lôi cái xác còng que của lão ra khỏi bụi cây. Một vết đạn xuyên qua trán lão. Lão đã bắn được con thú lớn nhất đời mình. Chuyện thứ 3. Ở Hu Tát có một người đàn bà đặc biệt là Lò Thị Pua. Đi ra đường không ai chào hỏi nàng. Quỷ dữ đấy, đừng gần nó. Các bà mẹ dặn con như thế. Các bà vợ dặn chồng như thế. Pua là thiếu phụ duyên dáng. Người nàng cao lớn, đôi hông to khỏe, thân hình lằn chắc, bộ ngực nở nang mềm mại. Nàng lúc nào cũng tươi cười, tràn trề thứ ánh sáng cuốn hút lòng người. Pua ở một mình với 9 đứa con của nàng. Không ai biết bố chúng là ai. Ngay với Pua, nàng cũng không biết đích xác bố của từng đứa một. Rất nhiều người đàn ông đến với nàng, rồi sau đó bỏ rơi nàng. Những anh chàng thiếu niên miệng còn hơi sữa chưa đủ kinh nghiệm làm bố. Những ông già từng trải, những người thợ săn dũng cảm, những kẻ hà tiện. Mỗi người đến với Pua một cách, và họ ra đi cũng chẳng có ai giống nhau. Chuyện tình ái, giống được thường khôn ngoan và vô trách nhiệm, giống cái thì nhẹ dạ và tận tụy quá. Pua nồng nàn với tất cả những người đàn ông đến với nàng, và cũng lãnh đạm với tất cả những người đàn ông bỏ rơi nàng. Những đứa con không bố sinh ra tự nàng lo liệu lấy chúng. Pua không quyến luyến, gắn bó với bất cứ người đàn ông nào trong bản. Nàng sống trơ trơ trước mắt mọi người. Nàng có chú ý đến dư luận không? Nào ai biết được. Cái hộ gia đình đông đúc của nàng Pua sống vui vẻ, hòa thuận và nghèo túng. Đàn bà trong bản nổi khùng, họ suýt lên những lời khinh rẻ qua kẽ răng. Thực ra lòng họ sợ hãi. Đàn ông trong bản cười cợt, thèm thuồng. Họ ngồi cạnh nhau quanh các bếp lửa, nước dãi nhỏ ra bên khóe mép, đôi mắt long lanh, trơn tuột. Ở Hua Tát, mọi người đều có gia đình nền nếp của mình, ai cũng phải sống theo phong tục cổ truyền, vợ có chồng, con có bố. Thật chưa bao giờ có một gia đình quái gở đến thế này. Vợ không chồng, con không bố, 9 đứa con, 9 đứa mà chẳng đứa nào giống một đứa nào. Những lời đàm tiếu như nạn dịch lan nhanh trong bản. Ở đàn bà, đấy là nạn dịch bọ gà. Ở đàn ông, đấy là nạn dịch sốt. Kẻ bị hành hạ nhiều nhất là đám phụ nữ. Họ buộc cánh đàn ông phải có cách gì giải quyết ổn thỏa việc này. Hoặc là đuổi bua đi, hoặc là tìm ra bố những đứa bé. Sao lại để một gia đình như thế ở trong cộng đồng Hua Tát? Những đứa trẻ lớn lên, rồi chúng sẽ trở thành trai bản, gái bản. Chúng sẽ phá vỡ tất cả nền nếp cổ truyền. Cuộc họp của cánh đàn ông trong bản Hua Tát nhiều lần dự định không thành. Nhiều người đàn ông thấy mình có lỗi ở trong chuyện ấy. Lương tâm họ cắn rứt, đứng ra nhận con thì không dám. Họ sợ miệng lưỡi của các bà vợ nông nổi, thủy chung. Họ sợ dư luận. Đáng sợ hơn cả còn là cuộc sống nghèo túng. Năm ấy không hiểu sao rừng Hua Tát củ mài nhiều vô kể. Người ta đào được những củ mài to tướng dễ như bỡn. Những củ mài xốp, thơm, hanh hanh và ngậy, ninh lên bở tơi, ăn hơi tê rát vào miệng, rất thích. Nàng bua và lũ con cũng kéo nhau đi đào, rừng hào phóng và bao dung với tất cả mọi người. Một bữa, lần theo rễ củ, bua và lũ con đào được một cái hũ sành sứt mẻ. Nước da lươn đã xịn vì nát tháng. Bua gạt lớp đất ở miệng hũ sành và nàng ngạc nhiên thấy hũ chứa đầy những thoi vàng, thoi bạc lấp lánh. Bua rụng rời, run rời cả người, đầu gối nàng quỵ xuống. Những giọt nước mắt sung sướng giàn giụa. Lũ con xúm xít xung quanh, sợ hãi nhìn mẹ. Thoát một cái, người đàn bà nghèo khó và bị khinh rẻ trở thành giàu có nhất bản, nhất mường. Bây giờ, cuộc họp của cánh đàn ông về bua không còn cần nữa. Người ta lần lượt tìm đến nhà bua để nhận con mình. Các bà vợ nông nổi và thủy chung giục giã chồng mình đi nhận con về. Hóa ra không phải là 9 ông bố, cũng không phải là 20 nữa. Bọn họ có đến cả 50 người. Tuy nhiên, bua không thừa nhận những người đàn ông ấy là bố của những đứa trẻ. Họ đến và ai cũng được một món quà tặng làm vui lòng các bà vợ nền nếp của mình. Cuối năm ấy, bua lấy một người thợ săn hiền lành quá vợ và không con cái. Có lẽ đây mới là tình yêu của nàng, vì nàng đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc trong đêm hợp cẩn. Với những người đàn ông trước, ở nàng không có những giọt lệ ấy. Đáng lẽ ra bua sinh với người chồng được thừa nhận của mình một đứa con nữa, đứa con thứ 10. Nhưng người đàn bà ấy không quen sinh nở trong sự đầy đủ và nền nếp cổ truyền. Nàng đã chết khi trở dạ đẻ giữa đống mền chăn ấm áp. Đám ma nàng, cả cộng đồng Hua Tát đi đưa, cả đàn ông, cả đàn bà, cả trẻ con nữa. Người ta tha thứ cho nàng, có lẽ nàng cũng tha thứ cho họ. Chuyện thứ tư. Hà Thị E là con gái trưởng bản Hà Văn Nó. Hiếm có người xinh đẹp như E, lưng như lưng kiến vàng, mắt long lanh như sao khôn lú. Nàng ủa, tiếng nói của nàng dịu dàng. Khi nàng cười, tiếng cười trong vắt và vô tư lự. E xinh đẹp đã đành, nhưng đức hạnh của nàng cũng ít có người bì kịp. Nàng là niềm tự hào của người Hua Tát. Cả bản mong nàng tìm được người chồng xứng đáng. Trưởng bản Hà Văn Nó cũng muốn thế. Các bố lão trong bản cũng muốn thế. Trao người con gái xinh đẹp như E cho người không xứng đáng là có tội với Then, vì nàng là quà tặng của Then với người Hua Tát. chọn ai bây giờ? Người ta đưa việc chọn chồng của E ra bản. Người muốn xin làm rể trưởng bản Hà Văn nó có rất nhiều. Trai trong bản Hua Tát cũng có, trai ngoài bản Hua Tát cũng có. Các bố lão trong bản Hua Tát thức trắng một đêm, uống hết 5 vò rượu cần, rồi quyết định sẽ làm một cuộc thi tài để chọn người nào có đức tính quý nhất mà khó kiếm nhất làm chồng của E. Đức tính quý nhất và khó kiếm nhất là đức tính gì? Ai là người có đức tính ấy? Các chàng trai ngồi tụm bên các bếp lửa bàn bạc, không biết bao nhiêu là rượu và thịt tiêu ma. Lớp trẻ bây giờ không thể suy nghĩ bằng nước lã được, đã đành. Một bữa kia có chàng trai dáng vẻ hùng dũng đến nói với trưởng bản và các bô lão: dũng cảm là đức tính quý nhất và khó kiếm nhất, tôi là người có đức tính ấy. Cứ chứng minh xem, trưởng bản trả lời. Chàng trai đi vào rừng, đến chiều chàng vác về một con lợn lòi bị chàng bắn chết. Con lợn lòi đến hơn tạ thịt, lông cứng tua tủa như nông nhím, chết rồi mà hai con mắt đỏ lừ của nó vẫn ngầu sắc máu. Chàng vứt con lợn xuống sàn, mắt chàng long lanh sáng, người chàng như có hào quang. Mọi người đều khen ngợi chàng. Trường bản hỏi con gái: con xem, chàng trai thực sự dũng cảm, chàng ấy đã chứng minh đức tính dũng cảm của mình. E mỉm cười, trái tim của nàng rung động khi nhìn thấy đôi mắt dũng cảm của người cầu hôn. Đôi mắt ấy có những ánh lửa. Nhưng vốn thông minh, E biết những người dũng cảm sẽ mải mê với sự nghiệp của mình. E trả lời: đúng thế, thưa cha. Chàng trai đã chứng minh được đức tính dũng cảm của mình, đức tính thật thà là đáng quý. Nhưng thưa cha, đức tính ấy đáng quý nhưng chắc không khó kiếm, vì mới từ sáng đến chiều chàng đã chứng minh được nó. Các bô lão gật gù, người ta đồng ý với lời E nói. Con lợn được mổ thịt, cả bản xòe suốt đêm để mừng đức tính dũng cảm, đức tính đáng quý nhưng không khó kiếm. Nhiều người con trai chân chính ở rừng có đức tính này. Một lần khác, có một chàng trai thông minh sáng sủa đến nói với trưởng bản và các bô lão: khôn ngoan là đức tính đáng quý và khó kiếm, tôi là người có đức tính ấy. Cứ chứng minh xem, các bô lão nói với chàng trai. Chàng trai đi vào rừng, đến chiều chàng mang về một đôi dái cá còn nguyên vẹn. Dái cá là con vật khôn ngoan nhất rừng, nó vô cùng tinh nhạy, bẫy nó gần như là việc sức người không thể làm được. Chàng trai mỉm cười, mắt chàng long lanh sáng, người chàng như có hào quang. Mọi người đều khen ngợi chàng. Trưởng bản nói với con gái: con xem, chàng trai thực sự khôn ngoan, chàng ấy đã chứng minh đức tính khôn ngoan của mình. E mỉm cười, lại một lần nữa trái tim của nàng rung động. Đôi mắt người cầu hôn có ánh lửa, có sông bão. Nhưng những người khôn ngoan bao giờ cũng sẽ đau khổ, thậm chí bất hạnh. Họ biết quá nhiều. E trả lời: thưa cha, chàng trai cũng đã chứng minh được đức tính đáng quý của mình. Nhưng thưa cha, đức tính ấy đáng quý nhưng chắc cũng không khó kiếm, vì mới từ sáng đến chiều chàng lại chứng minh được nó. Các bô lão gật gù, người ta làm thịt đôi dái cá, cả bản lại xòe suốt đêm để mừng đức tính đáng quý nhưng không khó kiếm. Những người con trai chân chính ở rừng đều cần có đức tính này. Một lần khác nữa, có một chàng trai béo phị cưỡi ngựa đến bản. Chàng béo nói: giàu có là đức tính đáng quý và khó kiếm nhất, tôi là người giàu có. Chàng béo đổ ra sàn, không biết bao nhiêu là vàng bạc trắng. Mọi người hoa mắt, trưởng bản và các bô lão ngồi nín lặng. Chưa bao giờ họ thấy có người giàu có như thế. Giàu có là điều không phải chứng minh, chàng béo nói. Các bô lão gật gù, trưởng bản cũng gật gù. Chàng béo mỉm cười, mắt chàng có ánh lửa, có sông bão, có cả đêm tối nữa. Người chàng như có hào quang. Trưởng bản hỏi E: thế nào, con gái ta, Giàu có phải là đức tính đáng quý và khó kiếm không con? Khó kiếm thì đúng, E trả lời, nhưng giàu có không phải là đức tính. Giả dối thì đúng là một đức tính. Không thể giàu có mà không giả dối. Các bồ lão cười phá lên. Người ta xòe suốt đêm để mừng con người giàu có. Cuối cùng có một chàng trai trong bản Hua Tát tìm đến gặp trưởng bản và các bồ lão. Đấy là Hạc, chàng trai mồ côi, một thợ săn xuất sắc nhất bản. Hạc nói với mọi người: trung thực là đức tính đáng quý và khó kiếm nhất. Cứ chứng minh xem, mọi người bảo chàng. Hạc trả lời: trung thực không phải là cái vòng bạc ở cổ đưa ra cho mọi người trông thấy, sờ tay vào nó. Mọi người xôn xao, các bồ lão bàn tán, trưởng bản tức giận, mặt ông đỏ bừng như lửa. Phải chứng minh, trưởng bản hét lên, ông đã nhìn thấy đôi mắt trìu mến của E nhìn Hạc. Ai tin mày, ai bảo mày có đức tính trung thực? Trưởng bản hỏi. Then biết, Hạc trả lời. Cả con cũng biết, E nói nghiêm trang. Điên rồ, trưởng bản gầm lên, ông nhìn sang các bô lão cầu cứu. Ông biết, người già bao giờ cũng tìm ra lối thoát đơn giản cho mọi rắc rối trên đời. Hãy cầu then đi, một vị bô lão bảo Hạc. Trời đang hạn hán, tất cả mó nước đều đã cạn khô. Nếu con trung thực, hãy cầu then đi, một vị bô lão bảo Hạc. Trời đang hạn hán, tất cả mó nước đều đã cạn khô. Nếu con trung thực, con hãy cầu then mưa xuống. Trưa hôm sau, dân bản Hua Tát lập đàn cầu đảo, không khí oi nồng ngột ngạt. Hạc bước lên đàn, chàng ngước đôi mắt trang nghiêm nhìn trời. Chàng nói: con sống trung thực, dầu biết trung thực bao giờ cũng chịu đau khổ thiệt thòi. Tuy nhiên, nếu lòng trung thực chuộc được tội lỗi và mang tình yêu đến được cho thế gian này, xin trời mưa xuống. Trời cao tĩnh lặng, bỗng nhiên từ đâu đó xa xôi có một cơn gió mơ hồ thổi về. Tất cả ngọn cây trên rừng xào xạc, mặt đất bắt đầu xuất hiện những cơn lốc nhỏ. Buổi chiều, bầu trời đầy mây vần vũ, và khi đêm xuống thì mưa như chút. Lần ấy, người ta đã xòe suốt một tuần trăng để mừng đám cưới của Hạc với con gái trưởng bản. Đây là tiệc xòe vui nhất ở bản Hua Tát. Cả bản đều say khướt. Từng cái cột nhà, thậm chí đến từng cái cây trong vườn cũng được mời uống một sừng rượu đại. Ở Hua Tát có gia đình thợ săn họ Hoàng. Đến đời Hoàng Văn Nhân thì tiếng tăm của gia đình này đã vang dội khắp các bản mường. Nhân bắn rất giỏi, ông luôn là người cầm trịch trong các mùa săn. Ông không biết sợ là gì, điều này giống như cha ông, ông nội ông và cụ nội ông. Nhân có hai vợ, nhưng cả hai bà đều không có con cái. Ngoài 50 tuổi, Nhân lấy thêm một bà vợ nữa, và may mắn thay, bà ba sinh hạ cho ông được một đứa bé đẹp như ông tiên. Ông Nhân đặt tên con là Hoàng Văn San. Từ 5 tuổi, San đã theo cha vào rừng. Ông Nhân quyết chí rèn cặp cho con cũng thành một chàng thợ săn lão luyện. Các bố lão trong bản khuyên ông: hãy để thằng San qua tuổi 13 là tuổi ma bắt, hãy biết sợ rừng, cho nó vào rừng sớm quá là không tốt đâu. Ông Nhân trả lời: 5 tuổi cha tôi cũng đã cho tôi vào rừng rồi đấy. Các bố lão bảo: thời xưa khác, thời nay khác, cha ông có 4 người con, còn ông chỉ có 1. Ông Nhân cười khẩy: bọn trẻ chúng ta cùng hay cười khẩy với những người già như thế. Ta không biết rằng lời nói của những người già đôi khi giống như những lời tiên tri. Người già biết sợ, có điều sợ không phải là điều đáng thích thú gì. San lớn dần lên, 8 tuổi thì nó đã bẫy được cả gà lôi, 10 tuổi thì nó đã bắn được 10 phát trúng 7. Ông Nhân thấy rằng cũng đã đến lúc phải cho con mình đi săn thú dữ. Năm 12 tuổi, ông Nhân cho con đi săn chó sói. Lần ấy, Phường San đi theo ông Nhân, dễ có 30 người. Chó sói là loài thú khôn ngoan và cũng không kém kiêu hãnh ở rừng. Nó ác độc và mưu mẹo. Khi bị phường săn tấn công, nó tản ra và chịu hy sinh một số con mồi để cứu những con chủ yếu nhất đàn. Ông Nhân là người có kinh nghiệm. Ông để một số thợ săn đuổi theo những con sói mồi, còn ông và những người khác không chịu buông tha những con chủ yếu. Ông không mắc mưu con sói đầu đàn. Đó là một con sói cái đã già, lông hung hung đỏ. Khi chạy, nó nằm dạp xuống mặt đất và phóng theo một đường chữ chi ngoằn ngoèo. Ông Nhân quyết chí bám giết, dồn nó đến tận cùng hang. Sam theo sát bố, nó đã quen với tiếng rú rít của lũ sói. Ông Nhân dạy con biết cách phân biệt các tín hiệu của loài sói, đâu là tiếng lệnh, tiếng gọi, tiếng kêu sợ hãi, thậm chí cách vẫy đuôi cũng có những dấu hiệu riêng. Cho đến cuối ngày, đàn sói đã bị phường săn tiêu diệt gần hết. Phường săn dồn con sói cái đầu đàn vào hang của nó. Cái hang sâu, ở đó có những cột nhũ đá rêu bám xanh rì. Con chó sói đã già, từng túm lông lưng đã chuyển sang lốm đốm bạc. Bị dồn vào hang, nó chống cự ác liệt, mắt nó đỏ ngầu. Không hiểu lúc đó nó đã nghĩ gì. Một thoáng, nó nhìn chăm chú ông Nhân như để nhận dạng, rồi nó lao vào góc sâu nhất, nơi có ngàn con đang chụm vào nhau. Nó cố ngoạm được một con sói con thì bị phát súng nổ. Ông Nhân đã lia cả vào lưng con sói một chùm đạn ghém. Con sói đầu đàn đè lên con sói bé xíu mà nó cắn răng vào giữa đỉnh đầu. Phường San ào vào, lôi xác con sói đầu đàn và bắt những con sói con. Thằng San gỡ con sói con trong miệng của con sói mẹ mang về. Đây là con sói con đẹp nhất trong đàn sói nhỏ. Con chó sói con lớn lên giữa lũ chó nhà. Nó có vết răng cắn ở đỉnh đầu, nơi đó thành sẹo, lông không mọc được. Con chó sói con được nuôi trong nhà ông Nhân. Nó quen với người, tính nết gần giống chó nhà, chỉ có con mắt và điệu bộ là khác. Mắt nó dữ dằn, điệu bộ của nó lấm lét. Ông Nhân và cả thằng San đều cùng không thích con sói con này. Tuy nhiên, con sói không hề bao giờ làm trái ý người, vật trong nhà. Nó tránh mọi sự va chạm, tính nết của nó ôn hòa rất đỗi lạ lùng. Nó không tranh ăn với những con chó khác, không gây sự với ngựa, dê hoặc lợn, gà. Nó sống lầm lũi và rất biết điều. Hình như nó biết mọi người trong nhà đều không thích nó. Thời gian trôi qua, thấm thoát thằng San đến tuổi 13. Ông Nhân định ngày cúng ma cho con. Ông bảo người nhà giết hai con lợn, nhân thể giết luôn con chó sói để thết bà con trong bản. Hôm ấy, khi người nhà chuẩn bị động dao giết lợn thì xảy ra một việc kinh người. Thằng San ngồi cạnh bố, nó mặc bộ áo lành đẹp nhất. Nó đã ra dáng vẻ ông chủ. Ông Nhân bảo con đi xem công việc người làm. Thằng San gật đầu, nó nhảy ba bước xuống cầu thang bằng gỗ vàng hiền. Không may cái ống quần lanh vướng vào then ngang của cái cầu thang. Nó ngã xuống đất ngay nơi xích con chó sói. Con sói đang nằm nim dim thì bỗng giật mình chồm dậy. Thằng San đập đầu xuống một hòn đá cạnh con chó sói, miệng vập vào cái dây sắt buộc vào cổ nó. Máu trào ra từ miệng thằng San. Vết máu đỏ từ miệng thằng San thức tỉnh từ trong tiềm thức mơ hồ của con dã thú một điều gì đấy. Nó chồm lên, nhe hàm răng nhọn và trắng nhợn tớp vào giữa cổ thằng San, nơi có những vệt nang ben mờ mờ. Người nhà ông Nhân hốt hoảng chạy lại. Con chó sói như điên dại, không buông tha thằng bé. Nó cắn, cào, nhai, nhá. Nó rứt từ cổ thằng San ra từng mảnh thịt, từng sợi gân và dây chằng bê bết máu. Thằng San chết ngay. Cổ nó hõm vào một khoảng đỏ lòm. Từ đấy, máu phun ra phì phì, sủi cả bong bóng. Máu phun đầy mặt con sói, nhuộm đỏ cả cái đầu lông lá bù xù. Người ta vất vả lắm mới kéo được con sói ra. Ông Nhân cầm rìu tiến đến con sói, nước mắt ròng ròng. Người ta giảng ra hai bên nhường chỗ cho ông. Ông Nhân run bắn cả người. Con sói rúm lại, xích quấn vào dưới cầu thang. Dừng lại một lát, bỗng nhiên ông Nhân vung rìu lên và cứ liên hồi chém vào sợi dây xích sắt. Lưỡi rìu quằn lại, các sợi xích đứt tung. Con sói tru lên một tiếng rồi phóng chạy về phía rừng. Trên cổ vẫn còn lòng thòng một đoạn dây ngắn. Đám người đứng quanh ông Nhân sững sờ. Ông Nhân buông rìu quỳ xuống xác đứa con duy nhất. Những ngón tay gầy trơ cả khớp xương, cày trên mặt đất bê bết máu.